Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 118: Cống hiến lớn nhất đan sư. Theo tiếng nói chuyện, một tên người mặc xanh nhạt quần áo lữ tử đi tới. Mục đan sư, mục sư tỷ. Nữ nhân này vừa tiến, đông đảo đan sư nhao nhao tránh đường, đồng thời đứng ở một bên chào hỏi, trong giọng nói mang theo một loại tôn kính sùng bái. Liền ngay cả Trương Định cũng ôm quyền kêu lên một câu mục sư tỷ. Mà Quốc Kỵ tranh thủ thời gian đứng ở một bên, trong lòng hắn đập bình bịch. Cái này là mục đan sư. Hắn là vừa rồi Trương Định trong miệng mục oanh, để cho Mạc Quốc Kỵ kích động. Cái này mục đan sư đến từ Vấn Thiên Học Cung, chẳng những đến từ Vấn Thiên Học Cung hay là Vấn Thiên Học Cung đan tháp. Nếu là hắn có thể nhận biết cái này mục đan sư, đây chẳng phải là dễ dàng tiếp cận Linh Lung bà bà. Nghĩ tới đây, Mạc Quốc Kỵ hận không thể lập tức nhào tới bắt lấy mục oanh, tay khẩn cầu đối phương cùng hắn trở thành bằng hữu, sau đó nho nhỏ ước một cái. Chuyện này chỉ ngẫm mà thôi, một khi hắn thực làm vậy, có lẽ liền không có cơ hội nhìn thấy mục oanh, thậm chí không có cơ hội tham gia ngũ hành hoang vực bị. Mục đan sư, mặc dù sư phụ của người không phải Linh Lung bà bà, nhưng là người có thể sáng tạo ra Phục Lạc đan, chẳng những là chúng ta đan sư tấm gương, đồng dạng là tạo phúc cho đông đảo linh lạc có hại tu sĩ. Đương nhiên, ta nói chính là thế hệ trẻ tuổi. Trương Định mặc dù không có trực tiếp phản bác Mục Oanh, hắn lại đưa ra hỏi lại. Mục Oanh từ tốn nói, Vấn Thiên Học Cung, đàn tháp các vị đàn sư tiền bối, mỗi người mỗi vẻ. Linh Lung bà bà cố nhân là ta đàn tháp đỉnh cấp ưu tú đàn sư một trong đó. Sư phụ ta cũng đồng dạng là đàn tháp đỉnh cấp ưu tú đàn sư trong đó. Nghe đến vậy, Mạc Quốc Kỵ trong lòng trầm xuống. Từ Mục Oanh trong giọng nói ra, hắn hiểu rõ, làng đối với Linh Lung bà bà tựa hồ có chút ý kiến, bằng không mà nói đồng dạng là đan tháp đi ra, làng không có khả năng nói lời này. Trương Định ngượng ngùng nói ra, đương nhiên là cái này, đan tháp bất luận một vị nào đan sư tiền bối, đều là ta tôn kính nhất đối tượng, mục tiêu của ta chính là cùng sư tỷ một dạng, tiến vào Vấn Thiên Học Cung đan tháp. Nếu là cầm trong thế hệ trẻ tuổi tới, nói đó đương nhiên là mục. Lần này Mục Oanh căn bản không thấy Trương Định sẽ thoại thuyết xong, liền đánh gãy Trương Định. Trương đan sư, người lại nói sai, thế hệ trẻ tuổi đan sư bên trong cống hiến lớn nhất không phải người, không phải ta, đồng dạng không phải các vị đang ngồi đan sư đồng đạo. Đông đạo đan sư nghe được Mục Oanh lời nói đều sững sờ. Có thể nói Thất Lạc đại lục ưu tú nhất trẻ tuổi đan sư trên cơ bản đều ở nơi này, chẳng lẽ bọn hắn không biết trẻ tuổi đan sư đó sao? Cái này trẻ tuổi đan sư so với Mục Oanh cùng với Trương Định còn muốn lợi hại hơn, chuyện này quá bất hợp lý đi. Không biết vị đan sư này là ai? Trương Định có chút không nhịn được nói. Mục Oanh ánh mắt từ trên mọi người quét một cái, mới trầm tĩnh nói ra, người này chỉ là một cái phàm tục thế giới luyện dược sư, gia cảnh lụi bại về sau, hắn thậm chí ngay cả cơm đều không kịp ăn, nhưng chính một người như vậy luyện chế ra một loại chữa thương dược dịch, cửu mệnh liệu thương dịch. Về sau người này đem một mệnh danh là penicillin, loại này chữa thương dược dịch ngăn cản vết thương chứng viêm, cứu được Thất Lạc đại lục ngàn ngàn vạn vạn bình thường bình dân cùng ức vạn binh lính bị thương. Những cái này được binh sĩ cùng bình dân vì kỷ niệm luyện dược sư, lại đem cái này dịch dược là Mạc Thị dịch dược. Muốn nói Thất Lạc đại lục cống hiến lớn nhất luyện dược sư, ta cho rằng trừ hắn không có thể là ai khác. Trương Định có chút im lặng, nếu không phải là bởi vì đối phương là Mục Oanh, hắn đã sớm vật tay áo mà đi, liền xem dạng này hắn lại cãi lại. Mục sư tỷ, một cái luyện dược sư luyện chế tới cái dược dịch mà thôi, liền xem như một cái nhất phẩm nhân đan sư luyện chế ra đồ vật cũng mạnh hơn hắn a. Hắn có tài đức gì mà dám đảm đương cống hiến lớn nhất luyện đan sư tên, huống chi hắn chỉ là một cái luyện dược sư. Rất nhiều người đồng ý với Trương Định, giống Trương Định, nếu không phải quan điểm này là Mục Oanh, bọn hắn là một người phản bác, Mục Oanh lắc đầu trầm giọng nói, vị này Mạc Đan dược sư luyện chế tới Mạc Thị dược dịch chế ra, cần mấy cái tiền đồng liền có thể mua được một bình. Đang ngồi các vị nói cho ta biết, có cái đan dược nào có mấy tiền đồng mua được, đừng bảo là có mấy cái tiền đồng, liền xem như mấy cái kim tệ, có thể mua được đan dược có loại nào. Dù làm cho một giả thiết, có thể dùng mấy cái tiền đồng mua được đan dược, các vị nói cho ta biết, lại cần bao nhiêu đan sư mới có thể luyện chế ra nhiều đan dược như vậy. Tới lùi cứu hàng ngàn hàng vạn kẻ hưởng thụ thương. Nói đến đây, Mục Oanh quá kích động, hít một hơi thật sâu một lần nữa nói ra, vị này luyện dược sư đang nghiên cứu ra Mạc Thị luyện dược về sau cũng không lợi dụng loại này dược dịch kiếm tiền, mà là không có ràng buộc đem cái này dược dịch cống hiến ra ngoài, nếu không phải hắn mỗi ngày muốn tử vong bao nhiêu người sinh mệnh. Có mấy người có hắn loại này rộng rãi cùng rộng lượng, hoặc là có hắn loại này kính dâng tinh thần, có lẽ mọi người tu sĩ đối với người bình thường sinh mệnh chẳng thèm ngó tới. Nhưng ta muốn hỏi các vị, tại các vị không có tu luyện trước đó, có hay không phải là phàm nhân, các vị có thể trở thành tu sĩ? Chẳng lẽ từ trong viên đá đụng tới các vị phụ mẫu tỷ muội, có hay không là phàm nhân? Không có vô số phàm nhân nền tảng từ đầu là tu sĩ, từ đâu tới tu sĩ? Huống chi chúng ta chỉ là tu sĩ mà thôi, tuổi thọ so với phàm nhân lâu lâu một chút, cuối cùng cũng cùng phàm nhân cát bụi trở về với cát bụi. Nói một cách khác, chúng ta sống lâu một chút phàm nhân, đã như vậy chúng ta có cái gì tư cách xem thường phàm nhân? Những lời nói này chính là Mạc Quốc Kỵ nhịn không được muốn vỗ tay gọi tốt. Cái này Mục Oanh bản tính chân thực, không chế tạo để cho hắn thưởng thức. Bất quá hắn không có như Mục Oanh nói cao thượng như vậy. Hắn sở dĩ giao ra penicillin là vì bảo mệnh. Để cho hắn không nghĩ tới chính là sau khi hắn rời đi, những cái kia penicillin chỗ tốt, người ta đem penicillin mệnh danh là Mạc Thị dược dịch. Cái này khiến cho Mạc Quốc Kỵ rất hổ thẹn. Đồng thời hắn cũng rất may mắn, mình lấy penicillin rất nhiều người nhớ kỹ ngực đến hắn ân tình. Cái kia là người bình thường. Mục Oanh lời nói đưa tới đám người trầm mặc, có thể đứng ở lên lại cao cao tại thượng tu sĩ, thậm chí còn là tu sĩ bên trong nổi bật luyện đan sư. Nhưng không thể phủ nhận Mục Oanh không nói sai. Tại lúc bọn hắn không có tu luyện trước đó, bọn hắn chính là phàm nhân một cái. Bọn hắn tu luyện đằng sau trong nhà một dạng cũng có phàm nhân. Mục Oanh nhìn lướt qua tất cả đan sư, bỗng nhiên trong hư không ôm quyền nói, ta muốn vì cái kia ức vạn phàm nhân bình thường cảm tạ cái kia vị Mạc đan sư. Mục sư tỷ nói không sai, chúng ta đều là bình thường phàm nhân mà tới. Hiện tại chúng ta hoan nghênh Mục sư tỷ, cho chúng ta nói một chút là như thế nào sáng tạo ra phục lạc đan. Trương Định rất nhanh khôi phục bình thường thần thái, cái thích thất vỗ tay nói ra. Mạc Quốc Kỵ lại cảm giác cái này Trương Định có chút dối trá, hiển nhiên trong lòng không tán đồng. Mục Oanh lời nói chỉ là Mục Oanh địa vị cao hơn hắn mà thôi. Mục Oanh quát tay áo, đàn đạo bên trên ta cũng chỉ là vừa mới cất bước, cũng không so với các vị tinh thông bao nhiêu. Nếu là đàn sư giao lưu hội, mọi người lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, mặt khác hôm nay ta tới đây muốn trao đổi mấy thứ linh thảo. Một người trung niên đan sư lập tức phụ họa nói ra, Mục sư tỷ nói rất đúng, trao đổi linh thảo vốn là chúng ta đan sư giao lưu hội một cái mục đích chủ yếu, không bằng hiện tại liền bắt đầu đi. Ta mở một cái đầu, ta chỗ này có tam phẩm linh thảo mây tia tung bay linh. Có người trung niên đan sư dẫn đầu, đông đảo đan sư nhao nhao xuất ra của mình linh thảo, đồng thời dựng thẳng lên mình cần linh thảo bảng hiệu. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại đan sư giao lưu hội liền biến thành dược liệu giao lưu hội. Mạc Quốc Kỵ đứng tại Trường Đỉnh bên cạnh, vừa vặn thấy Trường Đỉnh ánh mắt lóe lên một tia không phục, chỉ là cái ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất, liền khôi phục bộ cười tủm tỉm biểu lộ. Sau đó hắn cũng lấy ra mình muốn trao đổi linh thảo. Người này mặc dù đan đạo thiên phú rất mạnh, đồng dạng tâm tư đố kỵ cũng rất mạnh, trông thấy Mục Oanh vừa đến đã cướp đi hắn danh tiếng, trong lòng hắn rất khó chịu. Mạc Quốc Kỵ quyết định nhìn chằm chằm Mục Oanh, một khi Mục Oanh rời đi hắn liền theo sau. Hiện tại đám người muốn theo trao đổi linh thảo, hắn tự nhiên không có từ bỏ cơ hội. chỉ có tại dưới loại trường hợp này mới có thể trao đổi được chút đỉnh cấp linh thảo. Hắn cần đỉnh cấp linh thảo rất nhiều, vượt qua 10 vạn năm tùng thụ mặc lạch. Độ tinh khiết cao hơn hỏa tinh thạch, tốt nhất là vạn năm linh chi cùng với ám hoàng tham trên người ngàn năm long duyên thảo. Trên thực tế, Mạc Quốc Kỵ đối với mình cần những linh thảo này trong lòng nắm chắc, của nhà hắn là mua sắm không đến vượt qua vạn năm linh thảo, rất nhiều đều tiếp cận tứ phẩm linh thảo. Cũng may hắn muốn ám hoàng tham cùng với linh chi đều là phổ thông đồ vật, liền xem như vạn năm hắn cũng chỉ là loại tam phẩm linh thảo biên giới, còn 10 vạn năm tùng thụ mạch lạc loại vật này mặc dù xem là tứ phẩm linh thảo cũng không tính chân quý. Chính là như vậy, hắn linh thạch cũng rất nhiều thiếu, trên người hắn có 2 đoạn bảo huyết ngẫu, đây mới là hắn muốn trao đổi linh thảo lực lượng. Về phần tại sao muốn thu mua những linh thảo này, Mạc Quốc Kỵ sớm có dự cảm. Hắn mới khai mạch dược dịch hoàn toàn không đủ để đả thông 99 mạch lạc. Có lẽ một ngày hắn đột nhiên đứng trước khai mạch dược dịch không thể dùng tình huống, đến lúc đó hắn lại thu mua linh thảo nhưng không có cơ hội tốt như vậy. Mạc Quốc Kỵ đem vật của mình cần thiết viết xuống, còn không có viết ra bảo huyết ngẫu, ánh mắt của hắn chợt nhìn thấy Mục Oanh cần linh thảo, trong đó thình lình có 10 vạn năm tùng thụ mạch cùng bảo huyết ngẫu. Khác biệt chính là lạc biết 10 vạn năm địa tùng mạch. Mục sư tỷ, chỗ ta là có 10 vạn năm địa tùng mạch, ngươi xem một chút có được hay không? Một tên trẻ tuổi đan sư cầm một cái hộp ngọc đi đến, Mục Oanh trước người đem hộp ngọc đưa tới. Mạc Quốc Kỵ trong lòng thầm than, thành danh của người quả nhiên chính là tài phú. Mục Oanh muốn cái gì người ta liền đưa tới trên tay làng, thậm chí ngay cả giá cũng không hỏi. Đa tạ, Mục Oanh lộ nụ cười xinh đẹp tiện tay mở hộp ngọc. Mạc Quốc Kỵ màu tới trước 2 thước, hắn thấy rõ ràng hộp ngọc kia bên trong đó là mấy đầu màu vàng nhạt rễ cây, còn tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm hương vị. Mạc Quốc Kỵ ngày đầu tiên liền nhìn ra thứ này hắn so với tùng thụ mạch lạc không biết cao cấp hơn bao nhiêu lần. Lúc này Mạc Quốc Kỵ trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là loại này địa tùng mạch, hơn xa so với hắn trước đó tùng thụ mạch, khẳng định thích hợp với hắn luyện chế khai mạch dược dịch. Vô luận thế nào thứ này cũng phải là một điểm tới tay. Đây là phẩm chất cực tốt địa tùng mạch, chính là tại tứ phẩm linh dược bên trong cũng coi khó được. Cái này địa tùng mạch với ta mà nói vừa lúc bất quá, người ra giá nghiên cứu đi. Mục Oanh trong mắt hiện ra một tia kinh hỉ, lập tức khép lại hộp ngọc nói: Chương 119. Trong nháy mắt đảo ngược. Trông thấy Mục Oanh lực hiệu triệu về sau, mà Quốc Kỵ không tiếp tục viết ra bảo huyết ngẫu. Hắn duy nhất có thể lấy được ra chính là bảo huyết ngẫu. Hiện tại Mục Oanh cần bảo huyết ngẫu, hắn dứt khoát đợi lát nữa tìm Mục Oanh trao đổi. Mạc đan sư. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh hỉ bên tai Mạc Quốc Kỵ vang lên. Mạc Quốc Kỵ quay đầu trông thấy Ân Thiện Nhân. Tại Ân Thiện Nhân bên người còn có một người hắn không muốn nhìn thấy, gia hỏa chính là Cù đan sư. Mạc sư đệ, ta một mực vì người lo lắng, người có thể tới nơi này ta cuối cùng yên tâm, Ân Thiện Nhân kích động nói. Mạc Quốc Kỵ cười cười: Tạ ơn ân sư tỷ, vận khí của ta tính còn không sai, thoát khỏi một kiếp. Ân Thiện Nhân áy náy nói: Thật xin lỗi Mạc sư đệ, lần này là do ta nguyên nhân để cho ngươi lâm vào hiểm cảnh. Mạc Quốc Kỵ biết được vấn đề này, không trách được Ân Thiện Nhân. Ân Thiện Nhân cũng không biết hắn sẽ giết chết Mạch Bạc Vu, lúc này mới bị nhị trưởng lão đánh một trận trở tay không kịp. Ân sư tỷ, chuyện này không trách được người, rồi hãy nói cũng đã đi qua. Mạc Quốc Kỵ khoát khoát tay nói ra: Hừ, như người loại phẩm hạnh tồi tệ, cuối cùng cũng có một ngày rơi vào hứa tiền bối trong tay. Cù đan sư tại người này trông thấy Mạc Quốc Kỵ trong lòng cực kỳ khó chịu. Mạc Quốc Kỵ lập tức nhíu mày hỏi: Ân sư tỷ, gia hỏa này là ai? Ân Thiện Nhân mỉm cười, tựa hồ không biết Mạc Quốc Kỵ sớm nhận biết Cù đan sư, y nói ra, đây là Vô Ngân kiếm phái Cổ Phi Đan sư, tam phẩm đỉnh phong nhân đan sư. Mà Quốc Kịch cười nói, ta còn tưởng rằng thiên đan sư đâu, nói chuyện thật giống như là ngũ đại đế quốc đan vương, lại nói người là dễ hành nào. Tại Vô Ngân kiếm phái mà Quốc Kỵ đã biệt khuất đủ, nơi này không phải là Vô Ngân kiếm phái. Cù Phi Dương sắc mặt tức giận đến khó coi, nhưng cũng biết nơi này là địa phương nào, hắn ngữ khí ngược lại càng bình tĩnh nói, ta đích xác không phải thiên đan sư, cũng không phải dễ hành, bất quá ta Cù Phi Dương tuyệt không phải giết hại đồng môn huynh đệ. Lúc này Mạc Quốc Kỵ cùng với Cù Phi Dương cãi lộn liền hấp dẫn rất nhiều người. Hiện tại Cù Phi Dương cố ý nói ra sát hại đồng môn sư huynh đệ, lập tức tới xung quanh mọi người đứng ngoài quan sát, liền ngay cả vừa thu đến địa tùng mạch Mục Oanh cũng là mặt mang trắng ghét, liền đồng môn đều giết người, hiển nhiên cực kỳ ác liệt. Ân tiện nhân hữu tâm muốn vì Mạc Quốc Kỵ cãi lại vài câu, nhưng là không biết nói thế nào cãi lại, là cũng suy đoán Mạc Quốc Kỵ thật là giết Mạc Bạc Phu. Về phần Mạnh Bạc Phu nguyên nhân, đấy là đối với Mạc Quốc Kỵ hiểu rõ, khẳng định không phải vô duyên vô cớ. Mạc Quốc Kỵ lạnh lùng lướt qua Cổ Phi Dương, trong lòng tự nhủ, dám cùng ta biện luận, tiểu tử ngươi còn thiếu một chút. Kiếp trước hắn không biết tham gia bao nhiêu diễn đàn, cùng với bao nhiêu giới y dược tinh anh chuyên gia cãi lại, hắn có thể sợ một cái, chỉ biết luyện đàn Cổ Phi Dương, luyện đàn ta không sợ ngươi, biện luận càng là miểu sát ngươi. Đồng thời hắn cũng biết mình nhất định phải trong thời gian ngắn nhất cải biến Mục Oanh đối với hắn cách nhìn. Người khác chán ghét hắn ngược lại không có gì, hắn tuyệt đối không để Mục Oanh chán ghét hắn. Các vị đàn đạo bằng hữu đang vì mình giải thích trước đó, ta nói một cái cố sự cho người nghe một chút. Một cái đức cao trọng vọng tiên sinh, hắn thu mấy cái tên đệ tử, trong đó một người đệ tử gọi là Nhan. Bởi vì cái đệ tử này bất thiện ngôn, từ cùng kết giao rất không được đệ tử còn lại vui vẻ. Bởi vì Mạc Vô Kỵ khúc dạo đầu liền muốn nói tới một cái cố sự cho người ta nghe một chút, cho nên đại điện yên tĩnh vô cùng. Mạc Vô Kỵ thanh âm trầm thấp, tại cái này yên tĩnh trong đại điện càng hiện ra cường đại sức thuyết phục. Năm này đúng là lúc gặp đạn đói, vị tiên sinh này cùng chúng đệ tử chỉ có thể lấy cháo sống qua ngày. Vì tôn kính tiền bối, mỗi lần cháo dày đặc nhất bộ phận đều bưng cho tiên sinh ăn. Có một ngày, Nhàn cùng với thường ngày đồng dạng bưng một bát cháo đi đưa cho tiên sinh, không nghĩ tới lửa đường bay tới một điểm cho bụi, điểm ấy cho bụi rơi vào bát cháo. Nhàn dùng thìa đem cho bụi múc, nhưng mà hắn cảm thấy lém đi lại tiếc, cho nên đem cái này mang cho bụi ngụm cháo ăn. Quá trình này bị tiên sinh nhìn rõ ràng, đồng thời bị tiên sinh kia, một tên khác đệ tử trông thấy. Khác biệt duy nhất chính là tên đệ tử kia không trông thấy cho bụi. Tên đệ tử kia liền nói với tiên sinh kia, nói Nhan ăn vụng tiên sinh cháo. Chúng đệ tử khinh bị Nhan, duy có tiên sinh cảm thấy nói, có đôi khi mắt thấy không phải thật. Các vị bằng hữu, đã có thời điểm mắt thấy không phải thật, huống chi lời nói của một bên. Mục Oanh suy nghĩ một chút, áy náy đối với Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói, ta trước đó liền, trước là chủ, trong lòng đối với người chán ghét, ngược lại mất đi lý trí phán đoán. Mạc Vô Kỵ vội vàng nói, cái này không trách được Mục sư tỷ. Hết thảy nghe người ta nói sát hại đồng môn về sau đều có ý tưởng giống nhau. Cù Phi Dương sắc mặt càng là âm trầm, hắn không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ chưa có bắt đầu cãi lại, vẹn vẹn đem một cái cố sự liền đem ưu thế chuyển đi. Đã như vậy chắc hẳn Mạc đan sư không phải là sát hại đồng môn người, Mục Oanh lập tức nói ra. Mạc Quốc Kỵ đầu tiên là bốn phía ôm quyền một hồi rồi mới lên tiếng, các vị đàn đạo bằng hữu, ta trước đó là Vô Ngân kiếm phái khanh khách đan sư. Rời đi Vô Ngân kiếm phái trước đó, ta đích xác giết Vô Ngân kiếm phái một cái nhị phẩm nhân đan sư, hắn gọi là Mạnh Bạc Phu. Hiện trường yên lặng, sở hữu đan sư nghe Mạc Quốc Kỵ, coi như Mạc Quốc Kỵ đây là vì muốn chính mình cãi lại. Hắn không phải sát hại đồng môn người, không nghĩ tới hắn thừa nhận giết đồng môn, xem ra cụ đan sư không oan uổng hắn. Bởi vì Mạc Quốc Kỵ trước đó nói cái kia sự cố, ngược lại không có người đứng ra chất vấn Mạc Quốc Kỵ. Ở đây đan sư đều biết Mạc Quốc Kỵ nhất định có đoạn dưới. Mạc Quốc Kỵ lần nữa nói ra, ta bởi vì vô tình bên trong trở thành một cái nhị phẩm nhân đan sư, cho nên bị Vô Ngân kiếm phái mời làm khanh khách đan sư ở tại Ngẫu Kiếm Phong cùng với Huyết Ngẫu Hồ. Cái nơi này địa phương đều là tông môn linh khí nhất thiếu thốn, ngược lại không có người nào cùng ta tranh đoạt. Chúng đan sư đều là gật đầu, bọn hắn nghĩ một cái nhị phẩm nhan đan sư hay khanh khách đương nhiên sẽ không phân đến bao nhiêu địa phương tốt. Tại mấy tháng trước, ta có một cái quản sự tại huyết ngẫu hồ đào được một đoạn bảo huyết ngẫu. Mặc Vô Kỵ câu này nói ra, lập tức chú ý đến mọi người, một quanh càng là nhãn tình sáng lên, đem ánh mắt chăm chú vào Mặc Vô Kỵ trên thân. Những năm này, bảo huyết ngẫu càng ngày càng ít, liền xem có một chút đều là thừa thớt tàn thứ phẩm. Nàng hiện tại cần gấp bảo huyết ngẫu, tự nhiên cực kỳ chú ý Mặc Vô Kỵ. Chính Ân Tiệt Nhân cũng kinh dị nhìn Mặc Vô Kỵ chằm chằm, là không nghĩ chuyện nguyên nhân gây ra lại là bảo huyết ngẫu. Ngay lúc này Mạnh Bạc Vu đi huyết ngẫu hồ, hắn tự nhiên thấy bảo huyết ngẫu, lúc đó đỏ mắt vì bảo vật liền muốn cướp đi. Ta cái kia quản vụ tự nhiên không nguyện ý bảo huyết ngẫu bị hắn cướp đi, kết cục bị Mạnh Bạc Vu đánh trọng thương. Ngay tại Mạnh Bạc Vu muốn giết hắn thời điểm, ta kịp thời đến. Tại khi ta địa phương cướp đoạt đồ vật, muốn giết ta người bên cạnh, thậm chí càng là giết ta. Các vị đàn đạo bằng hữu, nếu đổi lại thành các ngươi, người sẽ như thế nào? Nếu đổi là ta, lão tử một quyền đem hắn đầu lệ một cái nhão nhoẹt. Mặc Vô Kỵ dứt lời, ở dưới chân thiếu nhỏ thổ lỗ thanh âm kịp thời truyền đến. Gia hỏa này ăn no linh quả rồi, ngay tại tìm kiếm khắp nơi Mặc Vô Kỵ tới. Mạc đan sư, không biết cái kia bảo huyết ngẫu có đó không? Lúc này căn bản không có người để ý đến Mạnh Bạc Vu, cũng không ai để ý đến Trần Thiếu Nho thổ lỗ. Đại đa số mọi người quan tâm bảo huyết ngẫu. Nhiều người như vậy hỏi thăm, Mục Oanh là tranh thủ thời gian nói. Mạc đan sư, cái kia bảo huyết ngẫu vẫn còn chứ? Mạc Quốc Kỵ trong lòng cảm tán, quả nhiên cái khác đều là thứ yếu. Mạc Quốc Kỵ, dù sao Mạnh đan sư đã chết, gửi một tên tạp dịch đệ tử, chẳng phải là muốn cái gì liền nói hay sao? Củ Phi Dương gặp Mạc Quốc Kỵ hoàn toàn trong tay Tràng Điện, thậm chí đạt được bảo huyết ngẫu, trong lòng nhất thời giận dữ. Nếu là biết tại huyết ngẫu hồ tìm đến bảo huyết ngẫu, dù là Ân Tiện Nhân ngăn cản, hắn cũng không buông tha Mạc Quốc Kỵ. Phải biết huyết ngẫu hồ bảo huyết ngẫu vậy ít nhất 100 năm thời gian, đáng tiếc hiện tại đã bị trễ rồi, cái này họ Mạc trốn một kiếp. Củ đan sư, dù là người đối với Mạc đan sư có thành kiến, cũng không thể gọi Mạc đan sư là một tên tạp dịch đệ tử. Trong đám người lúc này có đan sư có chút không vui kêu lên. Củ Phi Dương lạnh lùng nói, hắn vốn chính là Vô Ngân kiếm phái từ thế tục giới khai giam là một tên tạp dịch mà thôi, chỉ là đi cầu vận lúc này mới trở thành đan sư. Mục Quanh bỗng nhiên hỏi, Mạc đan sư, ngươi gọi là Mạc Vô Kỵ, không biết cục với nghiên cứu Mạc thị dược dịch Mạc dược sư có quan hệ hay không? Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói, đa tạ mục sư tỷ trước đó quá khen. Mạc Mỗ bất tài chính là công khai penicillin luyện dược sư. Ta nguyên bản xuất thân là quận vương gia tộc, bởi vì quận vương vị trí có người ngấp nghé cho nên đưa đến cửa lát nhà tan, còn ta đàn đạo cũng là gia truyền mà tới. Đến nơi này Mạc Quốc Kỵ không có bao nhiêu bận tâm, liền xem như Tư Đồ Thiền đứng trước mặt hắn cũng dám nói lời này. Trần Tiếu Nho lập tức rúng to, một cách nho nhỏ quận vương vị trí cũng có người cưỡng đoạt, là cái nào điều nhân, người nói cho ta biết, ta liền đem hắn đánh xuống. Cái kia lãnh chúa quốc quần đầu, gia hỏa này ngớ ngẩn hay sao? Một cái lãnh chúa quốc quốc quân tại hắn Trần Thiếu Nho trong mắt thật chẳng đáng là gì. Không có người để ý Trần Thiếu Nho, bởi vì Mục Quanh trước đó đã cực lực tán dương, lúc này nghe Mạc Quốc Kỵ chính là cống hiến Mạc thị dược dịch luyện dược sư, rất nhiều người đối với Mạc Quốc Kỵ cách nhìn sớm đã có cải biến. Còn Cù Phi Dương lười lại mới nói rồi, nơi này còn có người nào để ý? Nguyên này người chính là Mạc dược sư. Mục Quanh thay mặt cái kia vô số phàm nhân cảm tạ Mạc dược sư. Nói xong Mục Quanh còn khẽ khom người. Mạc Quốc Kỵ vội vàng nói không dám, lập tức xuất ra một đạo bảo huyết ngẫu nói, Mục sư tỷ, ta bởi vì trên thân không có bao nhiêu linh thạch, cho nên muốn dùng bảo huyết ngẫu trao đổi mấy thứ linh thảo. Chỉ là ta không biết bảo huyết ngẫu giá trị thế nào, có phải hay không đổi được. Mục Oanh lắm lấy Mạc Quốc Kỵ thấp tới hộp ngọc, lập tức mở ra một đoạn óng ánh sáng long lanh giống như hồng ngọc đồng dạng bảo huyết ngẫu nằm tại trong hộp ngọc, tỏa mát ra nhàn nhạt mùi khí thơm khí tức. Xung quanh đan sư đều là phát ra chật chật tiếng thán phục. Mục Oanh đang quan sát bảo huyết ngẫu liền nói, đây là gần 100 năm bảo huyết ngẫu, giá trị rất cao. ta thật rất nhiều năm qua chưa từng gặp loại này bảo huyết ngẫu, đáng tiếc duy nhất chính là tơ trắng không có. Cái này bảo huyết ngẫu giá trị cực lớn suy giảm. Mạc Quốc Kỵ nghe lời này trong lòng bỗng nhiên đại hối, cũng không phải là bảo huyết ngẫu không có tơ mà do hắn rút đi. Hắn mới hối hận mà hắn tính sai một sự kiện. Hắn coi Phỉ Bình Trụ bồi dưỡng ra bảo huyết ngẫu cùng trong tay hắn bảo huyết ngẫu giá trị một dạng. Bây giờ nghe được Mục Oanh, hắn mới biết bảo huyết ngẫu cũng có nhiều phần khác nhau. Thế nhưng trong tay hắn một loại 5 phần bảo huyết ngẫu kia, hắn dùng chỉ là mấy đầu mà thôi. Chương 120, ngũ hành đan bị bắt đầu. Nơi này có 5 mảnh, 10 vạn năm địa tùng mạch, ta sẽ mua một cho ngươi 3 mảnh, sau đó ta cho ngươi thêm 3 gốc đã ngoài ngàn năm long duyên thảo, dùng để trao đổi một đoạn bảo huyết ngẫu, ngươi xem thế nào? Tuy mà Quốc Kỵ biết bảo huyết ngẫu giá trị không thấp, có thể không còn thấp, cũng chỉ là tam phẩm linh dược mà thôi. Vô luận là 10 vạn năm địa tùng mạch hay là ngàn năm long duyên thảo đều là tứ phẩm linh dược tồn tại, dùng để trao đổi hắn một cái đoạn bị rút tờ trắng bảo huyết ngẫu, hắn chiếm tiện nghi lớn hơn. Trong này khẳng định là có nhân tình nhân tố. Đa tạ Mục sư tỷ, ta nguyện ý trao đổi. Nói xong mà Quốc Kỵ không chút do dự nói, hảo sảng khoái. Mục Oanh hài lòng gật đầu, nàng rất nhanh sẽ dùng 2 gốc tứ phẩm linh thảo đem địa tùng mạch trao ra, đổi trở về, sau đó lấy 3 mảnh địa tùng mạch cùng 3 gốc long duyên thảo cùng Mạc Quốc Kỵ trao đổi. Đợi cùng Mạc Quốc Kỵ trao đổi hoàn tất, Mục Oanh mới hỏi, Mạc đan sư, ta đối với ngươi không ràng buộc cống hiến xuất Mạc thị dược dịch vô cùng khâm phục, chỉ là ngươi vốn là một cái tạp dịch đệ tử thì thế nào trở thành một cái nhị phẩm nhân đan sư? Mạc Quốc Kỵ vốn muốn giao hảo Mục Oanh, lúc này Mục Oanh hỏi, hắn tự nhiên không có giấu giếm. Mục sư tỷ, ta có thể trở thành nhị phẩm nhân đan sư vẫn chủ yếu là nhờ ân sư tỷ hỗ trợ. Ân sư tỷ dạy ta rất nhiều thứ, cái này mới khiến ta có cơ hội trở thành đan sư. Nguyên lai là ân sư tỷ chỉ điểm. Ân sư tỷ người cự nhiên không cùng ta nói nhận thức Mạc đan sư. Mục Oanh hiển nhiên cùng với ân thiện nhân rất quen thuộc, lập tức quay đầu cùng ân thiện nhân nói một câu, vậy là Mạc sư đệ chính mình đối với đàn đạo lý giải vốn không sai, ta chỉ là hơi có chỉ điểm hắn một cái mà thôi. Ân thiện nhân mỉm cười, nàng biết Mạc Quốc Kỵ trở thành đan sư cùng nàng không hề có quan hệ, bất quá nàng cũng không vạch trần, chính là Mạc Quốc Kỵ tựa hồ không nghĩ muốn người khác biết hắn đối với luyện đàn quá mức phi thiên tài. Sau khi nói xong, ân thiện nhân lại hỏi Mạc Quốc Kỵ nói, Mạc sư tỷ đệ, người cũng tới tham gia ngũ vực hoàng vực đan bỉ. Mạc Quốc Kỵ cảm kích cười, đúng vậy ân sư tỷ, ta vừa mới đột phá tam phẩm nhân đan sư cho nên muốn tới xem nhìn. À, người đã là tam phẩm nhân đan sư. Ân thiện nhân kêu sợ hãi một tiếng, làng tính định rồi, Mạc Quốc Kỵ cuộc đời này chỉ là dừng tại nhị phẩm nhân đan sư, có thể tại đây trong nháy mắt người ta chính là tam phẩm nhân đan sư, chẳng lẽ nói làng nhìn sai rồi. Làng chợt nhớ tới Vô Ngần kiếm phái tông chủ Cô Nhiên, không biết Cô Nhiên tại biết Mạc Quốc Kỵ trở thành tam phẩm nhân đan sư có hay không có chút hối hận. Mạc Quốc Kỵ cười cười, cũng là vận khí mà thôi, đột nhiên linh cảm tới liền sẽ biến thành tam phẩm nhân đan sư. Một bên Mục Oanh nghiêm mặt nói, Mạc đan sư, ta cho rằng luyện đan không có vận khí vừa nói, ta tin tưởng Mạc đan sư đối với đan đạo lý giải nhất định có vô cùng tài giỏi, lúc này mới có thể bước vào tam phẩm nhân đan sư hàng ngũ, bằng không cũng sẽ không có Mạc thị dược dịch. Mạc đan sư, ta tại Vấn Thiên học cung đan tháp đợi ngươi, ta tin tưởng lấy thiên phú của ngươi khẳng định có thể bước vào Vấn Thiên học cung tiến nhập đan tháp. Mạc Quốc Kỵ trong lòng tự nhủ, coi như là ta tiến nhập Vấn Thiên học cung, ta cũng không đi đan tháp luyện đan, chỉ hắn là nghề phụ, hắn muốn không phải là thành cái gì thiên tài đan sư mà muốn truy cầu tối cao tu vị cảnh giới. Ta tạm Mục sư tỷ cát ngôn, kỳ thực ta có chút việc từ muốn tìm người một chuyện, không biết sư tỷ có thể rút ra một ít thời gian. Mạc Quốc Kỵ mượn cơ hội này nhanh chóng nói. Mục Oanh tay quét qua, trước người đồ vật đều biến mất vô ảnh vô tung, sau đó cười nói với Mạc Quốc Kỵ, ta đang muốn đi, nếu như Mạc đan sư tìm ta có việc vậy thì mời. mà Quốc Kỵ âm thầm hâm mộ những cái này có túi chữ vật. Người đồng thời nội tâm cũng thầm khen một tiếng, nữ nhân này làm việc dứt khoát. Hắn vội vàng cùng Ân Thiện Nhân lên tiếng chào, lại để cho Trần Thiếu Nho chính mình trở về, lúc này mới đi theo Mục Oanh rời đi. Đan sư giao lưu hội một phen, đi theo chuyện Linh Lung bà đối với hắn rất mấu chốt. Hắn không thể để cho Trần Thiếu Nho thù thần kinh đi hư chuyện. Tại Mục Oanh chỗ ở, mà có kỵ đem mình muốn thấy Linh Lung bà nói ra. Người muốn cầu Linh Lung bà ra tay giúp đỡ cứu người. Mục Oanh nghe xong lời Mạc Quốc Kỵ nhất thời cau mày hỏi. Đúng vậy, yên nhi, ngoại trừ bên ngoài Linh Lung bà không người có thể cứu. Mạc Quốc Kỵ đối với Mục Oanh ôm quyền ti lễ, chờ đợi nhìn Mục Oanh. Mục Oanh thở dài nói, không phải là ta không giúp ngươi, thật sự là bởi vì ta sư phụ cùng Linh Lung bà có chút mâu thuẫn. Nếu là ta thực sự dẫn ngươi đi gặp Linh Lung bà đoán chừng là ngược lại tác dụng. Mạc Quốc Kỵ nghe xong trong lòng nhất thời nguội lạnh một lửa, quả nhiên là vậy. Hơn nữa coi như ta giúp người gặp được Linh Lung bà là cũng không xảy ra tương trợ, trừ khi ngươi tìm được vô lượng đoán hồn tinh, lúc đó coi như là ta không giúp người dẫn tiến, người cũng có thể thấy Linh Lung bà. Mục Oanh bất đắc dĩ nói. Mặc Quốc Kỵ một lần nữa ôm quyền nói, đã như vậy không quấy rầy Mục sư tỷ, ta cáo từ. Mục Oanh có chút không đành lòng nói với Mặc Quốc Kỵ, ngươi cùng Cửu Nguyệt Đàn Các thiếu các chủ quan hệ không tệ, đến lúc sau có thể cho hắn cho ngươi một cái tiến nhập ngũ hành hoang vực danh ngạch. Ở trong ngũ hành hoang vực, vận khí tốt cũng không phải không thể tìm được vô lượng đoán từ hồn tinh. Ta tham gia đan bị là được tất cả tiến nhập ngũ hành hoang vực danh ngạch đều là Vấn Thiên Học Cung, cho nên không có cách nào hứa hẹn ngươi một cái danh ngạch. Rất hiển nhiên Mục Oanh nhìn không tốt mà Quốc Kỵ có thể tại đan bị bên trong đạt thứ tự. Hảo, ta đã biết. Mà Quốc Kỵ cười khổ ứng với Mục Oanh, lúc này mới cáo từ rời đi. Hỏi Cửu Nguyệt Đan Các thiếu các chủ muốn đi vào ngũ hành hoàng vực danh ngạch, nếu là Mục Oanh biết Trần Thiếu Khắc cùng Trần Thiếu Nho đang chờ tên của hắn, danh ngạch tiến nhập ngũ hành hoàng vực không biết nghĩ thế nào. Mặc dù không nhìn thấy Linh Lung bà, mà Quốc Kỵ thông qua mấy người miêu tả đối với Linh Lung bà đã có một đại khái lý giải. Đây là một cái cực kỳ quái gở lão một bà. Hơn nữa, không nói nhân tình lui tới, làm việc là càng phải trực tiếp lợi ích. Xem ra hắn muốn gặp Linh Lung bà, đàn bị lấy thứ tự cũng vô ích. Còn được duy nhất chính là tiến nhập ngũ hành hoang vực, đạt tới Linh Lung bà cần vô lượng đoán hồn tinh. Mà Quốc Kỵ lắm chặt tay, lần này liền nhất định phải tại đàn bị bên trong đạt được thứ tự, hơn nữa phải nhất định tiến nhập ngũ hành hoang vực. Cự ly ngũ hành hoang vực đan bị còn thời gian tới lửa tháng. Mà Quốc Kỵ trở lại Cửu Nguyệt Đan, các chỗ ở lập tức chính là bế quan tu luyện. Hắn không ngừng cô đọng chính là thần điệp lực lượng, đồng thời sử dụng linh thạch cùng với tụ linh đan để thăng tu vị. Với hắn mà nói, tu luyện căn bản không cần đan dược, vì mau chóng có thể luyện chế ra tứ phẩm địa linh đan, hắn không thể không để thăng tu vị của mình cùng thần niệm lực lượng. Biết Mạc Quốc Kỵ đang tu luyện, Trần Thiếu Khắc một mực chưa có quấy rầy hắn, liền ngay cả Trần Thiếu Nho cũng bị Trần Thiếu Khắc hạn chế không quấy rầy Mạc Quốc Kỵ. Lửa tháng vội vàng qua, Mạc Quốc Kỵ thần niệm lực lượng đã đi qua lửa tháng tu luyện, lần nữa tiến bộ rất nhiều. Ngay tại Mạc Quốc Kỵ cho là hắn rất nhanh muốn vượt qua thác mạch tầng thứ 7, tấn tới thác mạch tầng thứ 8 thời điểm, Trần Thiếu Khắc gõ cửa phòng. Hắn Mạc Quốc Kỵ có chút thất vọng nhìn đầy linh thạch bã vụn còn kém chút xíu a. Chỉ cần lại cho hắn vài ngày thời gian, nói không chừng có thể tấn cấp thác mạch tầng thứ 8. Trần Thiếu Khắc lúc này gõ cửa, hiển nhiên là ngũ hành hoang vực đang bị sắp bắt đầu, hắn không thể không xuất quan. Quả nhiên, tại khi Mạc Quốc Kỵ mở cửa phòng, Trần Thiếu Khắc áy náy nói, Vô Kỵ, đan bị sắp bắt đầu, ta không thể không quấy rầy người bế quan. Không có việc gì, ta trước thanh lý một chút, Mạc Quốc Kỵ vẫy vẫy tay nói. Lựa giờ sau thanh tẩy một phen, Mạc Quốc Kỵ cùng với Trần Thiếu Khắc đi tới trung tâm quảng trường. Trên quảng trường sớm đã người ta tấp lập. Trong quảng trường, đúng lúc này là một cái cự đại viên đàn. Viên đàn phía trước có gần 1.000 cái trống không chỗ ngồi. Mỗi một cái chỗ ngồi phía trước đều có một cái đan lô to lớn viên đàn. Trên bắt mắt nhất chính là Vấn Thiên Học Cung. Tại Vấn Thiên Học Cung xung quanh mới là tất cả đại tông môn. Hoa Quốc Kỵ ở phía trên nhìn thấy Thiên Cực Điện cùng Bích La Môn, Ly Họa Tông, Đợi Tông Môn, lại trông thấy Vô Ngân Kiếm Phái, Cửu Nguyệt Đan Các thế lực. Xem ra chỉ có chuẩn thiên cấp tông môn tài năng leo lên viên đàn. Chẳng quản đến quảng trường người rất nhiều, lại không hỗn loạn, tại đa số người đều là an tĩnh đứng hoặc là nhỏ giọng nghị luận. Một người thân mặc màu tương đạo bào, râu dài nam tử đột nhiên từ hư không đi xuống, rơi vào quảng trường viên đàn chính giữa. Người này thật lợi hại, mà Quốc Kỵ nội tâm âm thầm giật mình. Hắn vẫn là lần đầu tiên trông thấy có người ở hư không đi ra hạ xuống. Đứng trên người Mạc Quốc Kỵ, Trần Thiếu Khắc nhỏ giọng giới thiệu: đây là Vấn Thiên Học Cung chân thần cảnh cường giả, đệ nhị viện trưởng Phòng Trấn Thù tiền bối. Phòng Trấn Thù đứng tại viêm đàn trên đối với bốn phía liền ôm quyền nói: các vị đạo hữu, các vị đan sư, ngũ hành đan bị đã trở thành ngũ đại đế quốc hạng thứ nhất thi đấu sự tình. Không phải chỉ vì thi đấu sự tình là ngũ đại đế quốc trong nước tối đỉnh cấp đan sư thi đấu, đồng dạng bởi vì cái này thi đấu liên quan đến việc có thể tiến nhập vào ngũ hành hoàng vực danh ngạch. Tà ngũ đại đế quốc ngoài ngăn chặn đại lục xưng là thất hải, thất lạc địa lục, không phải không có căn cứ, bởi vì tà ngũ đại đế quốc tu sĩ tuy nhiều, thiên tài cũng không ít, lại cực ít người có thể bước vào thiên giới tam trọng thiên. Nói tới đây, Phòng Trấn Thù cố ý dừng lại một chút. Phía dưới, vốn bởi vì Phòng Trấn Thù đến vô cùng an tĩnh, hiện tại càng là không có một người nói chuyện, hoàn toàn yên tĩnh. Dừng một chút, Phòng Trấn Thù mới tiếp tục nói: chúng ta ngũ đại đế quốc, địa vực rộng, thiên tài nhiều không kể xiết, vì sao không xuất ra một cái thiên giới cường giả khó khăn như thế? Là bởi vì ông trời của chúng ta mới đều là ngụy thiên tài sao? Ta hiện tại có thể khẳng định báo cho các ngươi, không phải là vì thất lạc đại lục khuyết thiếu một loại thiên địa quy tắc. Loại này khuyết thiếu quy tắc chẳng những để cho thất phẩm trở lên linh thảo vô cùng vô pháp lớn lên, thậm chí còn để cho chúng ta cảm ngộ được thiên giới tam trọng thiên huyền bí. Trên quảng trường rốt cuộc phát ra nhìn một hồi tiếng nghị luận, bất quá tiếng nghị luận cũng không lớn, hiển nhiên loại này ngôn luận bọn họ không phải lần đầu tiên nghe thấy. Hiện tại ngũ hành hoang vực bị mở ra, bên trong xuất hiện đại lượng thất phẩm trở lên linh thảo, thậm chí có đại lượng chân thần chi hoa. Vì để tránh mọi người tự giết lẫn nhau, trở ra cực lớn, bất chấp mọi thứ hủy hoại các loại chân quý linh thảo, chúng ta mới quyết định mỗi một qua vài năm tiến hành một lần ngũ hành hoàng vực đan bỉ, dùng cái này xác định tiến nhập ngũ hành hoàng vực danh ngạch. Lần này đan bỉ cũng là chúng ta tổ chức lần thứ 3 ngũ hành đan bỉ. Hiện tại ta tuyên bố đan bỉ bắt đầu, ta hy vọng tất cả đan sư có thể đại biểu cho chính mình một phương xuất thành tích tốt. Phòng Trấn Thù sau khi nói xong lại không có lửa cầu nói nhạc, trực tiếp rút đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.